Chương 41, Liên Mạn Nhi tính sổ. Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị có biết chi phí trên trong một năm của một nhà liên thủ nhân ở tại trấn hay không? Đề tài này thì càng khó hơn. Đại bá của con không có lương thực dự trữ, một năm chỉ có mười mấy lượng bạc tiền dạy học. Đây là thời điểm tốt, quán dù sao cũng không phải có thể tìm được. Theo mẹ nhớ được còn có quán 4-5 năm không có làm việc. Những thôn khác ở bên trong có quán, hắn không chịu đi, ngại cho tiền ít, ở nông thôn bất tiện. Hắn lại ngại người ta cho chỗ ở quá chật hẹp, cơm canh cũng ăn không quen. Hắn lại mang theo người trong nhà, thuê một cái sân nhỏ ngay tại trấn trên, một năm tiền thuê phải mất 6 lượng bạc. Đại đường ca của đi theo đại bá của con đọc sách, cũng không kiếm ra tiền. Nếu là như vậy, thời gian đó nhà đại bá không phải quá túng thiếu hay sao? Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi. Dựa vào thu nhập như vậy mà tính toán, phòng lớn Liên gia ở tại trấn trên, e là chỉ cầu mong ấm no, còn phải dựa vào Liên gia tiết kiệm đến trình độ như vậy để sống qua ngày. Tính toán bên trên mới chân chính là tú tài nghèo nàn, làm sao có thể mặc tơ lụa, mang vàng bạc, có chi phí ăn mặc như vậy. 30 mẫu đất nhà chúng ta chính là nguồn lương thực hàng năm, ngoại trừ lưu lại trong nhà ăn, còn có nộp thuế, những thứ khác đều theo 4 mùa đưa đến trấn trên cho đại bá của con. Trương Thị đối với Liên Mạn Nhi nói, nói cách khác, liên thủ nhân kỳ thật là thu không đủ chi, có thể duy trì cuộc sống như vậy, hoàn toàn là nhờ vào người trong Liên gia bớt miếng ăn mà cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Liên Mạn Nhi lại hỏi Trương Thị mấy vấn đề, trong lòng bắt đầu tính toán tất cả nợ. Dựa theo 30 mẫu đất hiện tại của Liên gia mà tính, bởi vì Liên lão gia tử chịu khó cần mẫn, lại có kỹ năng trồng hoa màu tốt, nên thu hoạch so với bình quân tốt hơn nhiều. Chỉ dựa vào mỗi mẫu sản xuất hàng năm được 300 cân cao lương mà tính, 30 mẫu đất chính là 9.000 cân. Cả nhà 19 miệng ăn, trai tráng trưởng thành tính luôn cả đại lang cùng nhị lang của Liên gia là 7 người. Thời gian qua Liên gia tiết kiệm, mỗi ngày đồ ăn hơn phân nửa rất là tiết kiệm, Chu Thị lại trông coi chặt chẽ. Cơ hồ chính là chế độ phân phối, liền theo như bình quân mỗi người mỗi ngày 6 lượng lương thực để tính toán, một năm phải ăn 4.161 cân lương thực, hơn nữa vườn rau cũng cho thêm rau dưa, chính là thức ăn cả năm của Liên gia. Hiện tại Đại Minh Triều thu thuế cũng không nặng, ruộng đồng Liên gia có thể xem là trên trung thượng đẳng. Tính toán một chút, đơn giản mà nói, ước chừng là dựa theo mỗi mẫu sản xuất ra 250 cân, hàng năm thời điểm thu thuế. Như vậy tính được 30 mẫu đất, phải nộp thuế lương thực ước chừng là 375 cân. Như vậy, còn có hơn phân nửa lương thực dư ra. Cho dù là một nửa lương thực đưa đến trấn trên, một phần là cho một nhà liên thủ nhân ăn, còn lại thì bán lấy tiền mặt đổi thành bạc. Một nhà đại bá, cho dù tính luôn nữ nữ không đến 2 tuổi, là 7 miệng ăn, cũng theo như mỗi người mỗi ngày 6 lượng khẩu phần lương thực mà tính toán, một năm phải ăn hơn 1.500 cân lương thực. Vậy còn thừa lại 3.000 cân lương thực, liền tính theo giá của cao lương, mỗi cân 5 văn tiền, cũng có thể kiếm được 15 lượng bạc. Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị, vậy 15 lượng bạc này, đại bá đều không có trả về, tiền đại bá dạy ở quán, có giao cho nội không? Mấy năm nay, không có thấy bọn họ đưa tiền về nhà. Trương Thị nói, bằng không trong nhà làm sao có thể trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy. À, bọn họ cũng có trở về đưa tiền mấy lần, tựa như lần này phải gả Hoa Nhi, không phải lấy tiền trở về, lần đó kế tổ ca con cưới vợ cũng là như thế này. Kết quả mang về không bao nhiêu, lại mang đi gấp mấy lần. Nếu không có tiền thì phải làm sao bây giờ? Bán đất. Kết quả chính là Liên gia hiện tại chỉ còn lại có 30 mẫu đất. Hàng năm thu nhập của ta đều cho hắn, hắn một chút cũng không trả lại. Đại bá của con ngày Tết trở về còn mua quà cho nội cùng lão cô của con, tựa như hôm nay vậy. Trương Thị nói, đây còn không phải là lông cừu ở trên mình cừu à. Liên Mạn Nhi thì thào lẩm bẩm, có ý tứ gì? Nói trắng ra chính là tiền lễ vật, cũng là tiền cả nhà chúng ta kiếm ra. gia bình thường một lượng rượu trắng đều không nỡ dùng, hôm nay một vò tử bạch lê hoa, đã cao hứng thành như vậy, kỳ thật bên trong vẫn là tiền của chúng ta. Liên Mạn Nhi nói. Trương Thị sửng sốt một chút, đạo lý này rất đơn giản, nàng cũng không phải là không có nghĩ qua, chỉ là có điều mơ hồ không rõ ràng, cũng chưa từng cố gắng suy nghĩ. Đại bá của con là Tú Tài, thời gian qua tốt lên cũng là lẽ thường. Trương Thị nói, như đại đa số người nông thôn, Trương Thị đối với người đọc sách là mang kính ý, dù sao cũng cảm thấy người đọc sách nên so với bọn họ làm ruộng hưởng phúc hơn, thời gian qua phải tốt hơn. Nhưng mà, ai? Trương Thị có chút muốn nói lại thôi. Mẹ, mẹ có cái gì thì cứ nói ra, tại đây lại không có người ngoài. Theo như mẹ biết, cả nhà đại bá của con cũng sẽ khó mà sinh sống. Đã nói phòng ở, thì thuê cái nhà mấy gian là đủ ở rồi. Nhưng bọn họ lại ngại ở nơi vắng vẻ, nói bất tiện, liền thuê cái sân nhỏ. Có một lần mẹ đi ngang qua nhìn thấy, là 2 tiến hay là 3 tiến. Phòng ở ít nhất có 20-30 gian. Đại thẩm của con nói là muốn phân thành tiền viện bên trong, đều là quy củ của nhà giàu trong thành, mẹ cũng không hiểu. Còn có ăn, cũng không thể theo như con tính toán. Đại bá của con bọn họ không ăn lương thực phụ, hoa màu, lương thực ta đưa đến, đều bán đi đổi thành gạo trắng. Nương, những thứ này mẹ cũng biết. Bọn họ là muốn gạt người, nhưng trấn trên cũng gần đây, tin đồn cũng có. Đại cứu con có một lần đi ngang qua, tận mắt nhìn thấy, nói với mẹ, mẹ mới tin. Gia cùng nội cũng biết. Trương Thị lần này không nói gì. Gia không phải ở bên ngoài đã làm trưởng quầy nhiều năm sao? Sổ sách có thể không tinh thông ư? Xem ra nhất định là biết đến. Đại bá của con là Tú Tài, đại thẩm con, còn đại tẩu của con nữa, đều là người quý giá, nên ăn dùng tốt hơn. Trương Thị nói, vậy chúng ta đây chính là trời sinh tiện mệnh sao? Liên Mạn Nhi giận. Trương Thị nói như vậy, vì cái suy nghĩ thâm căn cố đế vốn cho là người đọc sách quý giá, nhưng có một phần là bất đắc dĩ an ủi mình. Nàng thấy Liên Mạn Nhi lông mi dựng thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, lập tức hối hận. Nàng dù sao cũng là làm mẹ, chính mình mệnh khổ thì cũng thôi đi, thật không muốn con của mình như thế. Bà còn không có hiền lương đến trình độ kia. Không thể không nói, đối với mấy hài tử Liên Mạn Nhi mà nói, coi như là tương đối may mắn. Không, đương nhiên không phải. Trương Thị vội vàng đổi giọng, thở dài một hơi. Mẹ, ý nghĩ kia không đúng. Liên Mạn Nhi nói, nàng cảm thấy Trương Thị khẳng định là bị tẩy não rồi, đã không phân biệt, vậy thì nên xử lý sự việc công bằng. Không thể bắt chúng ta khổ mà cười ha ha, để một nhà của họ sống phóng túng. Con cũng không cầu họ đem tiền kiếm được lấy ra, chính là chúng ta nghĩ lấy họ cũng sẽ không nguyện ý đưa. Nếu chúng ta tự mình sống, cũng chiếu vào sự tiết kiệm như vậy, hàng năm thế nào cũng có thể tích góp được ít tiền, còn có thể đưa ca cùng tiểu thất đi học. Những năm này thu hoạch thực có dư chút tiền, nếu không phải đều bổ sung cho đại bá bọn họ, ca cùng tiểu thất đã đi học lâu rồi. Liên Mạn Nhi lại nói. Trương Thị cầm một tấm vải, tại trong chậu nước, vô ý thức mà xoa xoa, càng trà sát càng dùng sức. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng đều đè nén. Càng không có người cùng nàng nói qua đạo lý như vậy. Ca nói hắn không muốn đọc sách, vậy mà con nhìn thấy một mình hắn cầm nhánh cây trên mặt đất học viết chữ. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Ngũ Lang, lại nói, ta coi như xong, nếu có thể đi, ít nhất để cho tiểu thất có thể đi học. Từ khi Liên Mạn Nhi bắt đầu nói đến đọc sách, Ngũ Lang đều cúi đầu, hiện tại hắn mới ngẩng đầu lên. Mấy mẹ con đang nói chuyện, Liên Thủ Tín từ bên ngoài tiến đến, nói cái gì vậy? Liên Thủ Tín trông thấy Liên Mạn Nhi kích động đến đỏ mặt, trên mặt Trương Thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất đều có chút thần sắc khổ sở, vội hỏi. Trương Thị rốt cục thả vải bố trong tay xuống, nhìn Liên Thủ Tín thở dài. Liên Mạn Nhi mặc kệ những thứ này, làm cho Liên Thủ Tín ngồi trên giường gạch, liền đem tính toán những món nợ vừa rồi nói qua cho Liên Thủ Tín một lần. Liên Thủ Tín cũng trầm mặc, giống y Trương Thị, Khoản sổ sách này trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Đây là lần đầu tiên có người tính toán rõ ràng như vậy nói cho hắn nghe. Ta là cái gì cũng không cần, cha bọn nhỏ, ta là bọn nhỏ tính toán một chút a. Trương Thị nói, cha ở trong lòng cũng hiểu rõ. Ai, không phải là vì đại ca có thể trở nên nổi bật, tranh giành mặt mũi cho Liên gia à? Liên Thủ Tín nói, trở nên nổi bật, không phải là đọc sách cho thật tốt sao? Mỗi ngày đều vào tử quán, chọn ăn chọn mặc, có thể trở nên nổi bật rồi hả? 10 năm học tập gian khổ sao? Cũng không thấy ai gian khổ học tập cho cái bụng mập ra. Liên Mạn Nhi nói, mấy người Liên Chi Nhi đều che miệng cười. Liên Thủ Nhân lớn lên không tính béo, nhưng lại sớm có bụng nạm, bụng bia ấy. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều sụ mặt, diễn xuất của một nhà Liên Thủ Nhân họ cũng biết. Trong lòng bọn họ cùng tâm tư Liên Mạn Nhi giống nhau, cũng không ủng hộ. Nếu dám nói ở riêng, da của con sẽ chém ta ra. Liên Thủ Tín nói, ánh mắt Liên Mạn Nhi sáng rực lên. Liên Thủ Tín nói như vậy, cho thấy trong lòng của ông cũng có khuynh hướng ở riêng, chỉ là ngại Liên lão gia tử. Con nghe người ta nói, cây lớn phân cành, chúng ta cùng một nhà đại bá chênh lệch càng lúc càng lớn, đã sớm nên ở riêng rồi. Liên Mạn Nhi nói, Liên Thủ Tín ngồi ở đó suy nghĩ một lát. Việc ở riêng này, cha cũng muốn, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi vội vàng ngồi thẳng người, Trương Thị cùng mấy hài tử khác cũng đều yên tĩnh nghe Liên Thủ Tín nói chuyện. Đại ca nếu được làm quan, đi nhậm chức, phụ thân cùng nương còn có Tú Nhi cũng phải đi theo. Ta xem ý tứ của nhị ca, cũng là muốn đi theo. Đại ca đến lúc đó phải nuôi nhiều người như vậy, đến lúc đó nhà này chẳng phân được cũng phải phân ra. Liên Mạn Nhi mở chừng hai mắt, Liên Thủ Tín không ngốc a. Tuy nhiên trong lời nói không có nói rõ, biết đến lúc đó Liên Thủ Nhân sẽ trở mặt không nhận thân, nhưng hiển nhiên là đối với tình huống còn có những người khác cũng bị thế. Ta nghĩ, đến lúc đó ta liền phân ra, bằng không khi đó bọn họ sẽ dùng sức lực của chúng ta kiếm tiền. Liên Mạn Nhi liếc mắt, hướng Liên Chi Nhi bên cạnh dựa người vào. Mạn Nhi, thế nào rồi hả? Liên Chi Nhi còn tưởng rằng Liên Mạn Nhi bị bệnh. Cúi đầu xem xét, Liên Mạn Nhi mặt đỏ bừng, không có động đậy. Thế nào, đương nhiên là tức giận. Xét đến cùng, Liên Thủ Tín vẫn là bánh bao, điển hình cho cách nghĩ của bánh bao. Con xem hiện tại người ta cũng chưa chắc vừa ý. Liên Mạn Nhi nói, cho dù bọn họ vất vả lao động, ăn mặc tiết kiệm, nhưng nhìn cử chỉ của phòng lớn, căn bản là không cảm kích, ngược lại cao cao tại thượng. Căn bản là xem thường bọn họ là nông dân. Liên Mạn Nhi nói rất trực tiếp, Trương Thị cùng Liên Thủ Tín không có cách nào phản bác, bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra, chỉ là làm người phúc hậu, không muốn nghĩ sâu, cũng không chịu nói ra. Con xem, không bằng sớm chút mà phân ra, phải đợi Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia, sau đó còn phải đi quan hệ với Tống gia, cho Liên Thủ Nhân nhận chức giám sinh, lại đợi đến làm quan. Ai biết còn phải chờ bao lâu, sớm phân sớm sạch sẽ, nàng cũng có thể toàn tâm toàn ý tiến hành kế hoạch tiểu địa chủ của nàng. Đến lúc đó lại phân, một nhà đại bá phát đạt, sẽ không nhìn người. Hiện tại phân cũng không khác gì, người ta cũng không thiếu đi mấy mẫu đất của ta thì không có khả năng đào bới ra tiền. Không đúng bởi vì đất của chúng ta, ghét bỏ chúng ta làm mất mặt. Liên Mạn Nhi nói xong, nhìn về phía Trương Thị. Mẹ, mẹ nói đi ngang qua nhà đại bá, cũng không nói đi vào nhà hắn, người ta đều không cho ngài vào cửa đó. Trương Thị mặt liền đỏ lên, con đứa bé này, miệng thế nào như vậy, về sau khẳng định đắc tội với người khác. Tại đây lại không có người ngoài. Liên Mạn Nhi cười, Trương Thị lần lượt ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi. Không biết chuyện sẽ như thế nào, nghe Mạn Nhi nói như vậy, giống như trong lòng thống khoái không ít. Trương Thị nói, nàng không phải ngốc, vẫn còn nhìn ra được, cho tới nay đều là vì hiền lương thục đức, suy nghĩ cho đại cục, mà đè nén cảm thủ chân thật. Vợ lão tứ, nấu cơm đi. Chu Thị ở trên cửa phòng hô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42, tổ tôn trưởng tôn Liên gia trở về rồi, lại là ngày mùa thu hoạch. Bữa cơm trưa này, tự nhiên so với bình thường phong phú rất nhiều. Trương Thị, Triệu Thị cùng Hà Thị đều ở dưới bếp bận việc. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cũng phải phụ giúp một tay. Hái đậu sừng, gọt vỏ khoai tây, nhóm lửa. Chu Thị tự mình giám sát chỉ huy. Trương Thị là bận rộn nhất, nàng có kỹ thuật sắt rau tốt nhất. Phải chịu trách nhiệm thái thịt, mặt khác còn phải xào rau. Phòng trên cửa trước cửa sau mở rộng ra, rau xào khói dầu cùng hương thơm truyền đi rất xa, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều mang theo ý cười. Cuối cùng bưng lên cái bàn chính một món rau trộn là dưa leo sợi trộn lẫn đậu hủ ti, ba món ăn nóng, một ớt xanh khoai tây tơ, một đậu hủ xào tiêm tiêu, một là thịt ba chỉ hầm cách thủy với khoai tây quả cà, còn có một món súp là súp da lợn. Đều là đựng trong chậu sành bên trên bàn. Đối với gia đình nông dân bình thường chính là cực kỳ phong phú. Món chính cũng có biến hóa. Tất cả không phải đều là lương thực phụ. Phía trong bánh ống còn thêm bột mì, trưng lên càng thêm mềm mại thơm ngon. Như trước là nam nữ phân thành hai bàn ăn, đồ ăn đều bưng lên bàn. Cổ Thị mới cùng Tưởng Thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi từ Tây Phòng đi qua dùng cơm. Vốn ăn cơm người tới nhiều hơn, thêm Tưởng Thị thì càng chen chúc. Liên Mạn Nhi cắn một cái bánh ống, đang muốn lấy đĩa rau, trong lỗ mũi bỗng nhiên ngửi thấy được một cỗ mùi tanh hôi. Liên Mạn Nhi quay đầu mắt nhìn Tiểu Thất bên cạnh, Tiểu Thất nhăn nhăn cái mũi, biểu thị hắn cũng ngửi thấy được. Hai người theo cái mùi kia cúi đầu xuống, hóa ra là ngồi đối diện các nàng là Liên Nha Nhi, đem hai cái chân nhỏ tới đây. Liên Mạn Nhi muốn mở miệng bảo Liên Nha Nhi đem chân rụt về. Các nàng ngồi ở trên giường gạch ăn cơm, đều là ngồi xếp bằng, không có đạo lý duỗi thẳng chân đem chân ngả vào trước mặt người ta. Nhưng mà, nhìn thấy Hà Thị là loại người không nói đạo lý, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Liên Mạn Nhi thừa dịp người không chú ý, cầm chiếc đũa, hung hăng mà hướng trên chân của Liên Nha Nhi đâm một cái. Chợt nghe được Liên Nha Nhi hét to một tiếng, thiếu chút nữa đem bàn ăn lật tung rồi. Chuyện gì kêu to, chuyện gì kêu to, chân, ai đâm chân của ta? Liên Nha Nhi đau khóc, chân cũng rụt trở về. Chu Thị cúi đầu nhìn thấy, lập tức trách mắng, Nha Nhi sao ngươi lại ngồi kiểu đó, càng ngày càng không có quy củ rồi. Chu Thị nói chuyện, hít hít cái mũi, lại nhìn chân Liên Nha Nhi một chút. Liền răn dạy Hà Thị, chân Nha Nhi chưa xong a, ngươi cũng mang cho nàng hai bít tất, hiện tại giống cái dạng gì? Hà Thị không biết nói gì, Liên Mạn Nhi bất động thanh sắc mà để đổ xuống, chỉ lấy cái thìa múc đồ ăn ăn, nên gọi bà nội Lý Tứ đến, cho Nha Nhi bó lần thứ hai rồi. Chu Thị lại nói, liền bó cho nàng, chân Nha Nhi ngược lại nhỏ hơn không ít. Hà Thị cực kỳ nhanh gắp một khối thịt mỡ cho Liên Nha Nhi, lại cũng gắp cho mình một khối. Tưởng Thị ngồi ở bên cạnh Cổ Thị, nàng là cháu gái nhà ngoại của Cổ Thị. Một gương mặt trái xoan, con mắt rất lớn, lông mi tinh tế cong cong. Hiện tại nàng không nói một lời mà đút cho nữ nữ ăn, nữ nữ ăn là cháo gạo. Tưởng Thị một bên cho nữ nữ ăn, một bên chính mình cũng một ngụm mà ăn lấy. Rất nhanh ăn xong bữa cơm, mọi người vội vàng thu thập bát đũa trên bàn. Liên Hoa Nhi vẫn là ngồi ở trên giường gạch. Cùng Liên Tú Nhi thương lượng, lão cô, buổi tối ta cùng Đoá Nhi đến làm bạn với ngươi. Ta đã sớm bảo ngươi tới ngủ. Liên Tú Nhi thật cao hứng, kế tổ bọn họ trở về rồi. Cũng không có nhiều phòng cho các ngươi như vậy. Nghỉ qua buổi trưa, người một nhà vẫn là phải xuống đất làm việc. Hà Thị nói muốn bó chân cho Liên Nha Nhi. Buổi chiều sẽ không đi dậm đất. Chu Thị gật đầu, lại hỏi Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử ngược lại là không nói gì, chính là tiếp đoán Liên Kế Tổ. Kế Tổ, ngươi cùng ra ra đồng. Liên Kế Tổ nhìn Liên Thủ Nhân, vội vàng gật đầu đáp ứng. Buổi chiều đám người ra đồng làm việc, chỉ ít đi một người là Hà Thị, nhiều hơn một người là Liên Kế Tổ. Phải ra đồng làm việc, sẽ không nên ăn mặc đẹp. Liên Kế Tổ cởi áo ra. Tưởng Thị mở ra dương quần áo, lấy ra một áo khoác vải mịn nửa người, cho Liên Kế Tổ thay đổi. Xem ra là sớm có chuẩn bị, Kế Tổ, ra đồng thay phụ thân làm nhiều một chút. Trước khi ra cửa, Liên thủ nhân còn dặn dò Liên kế tổ, dọc đường đi cũng gặp phải nhiều người trong thôn đi ra đồng làm việc, mọi người chào hỏi lẫn nhau, lời nói đều nói không khác mấy. Ai ôi, kế tổ trở về rồi, người đọc sách cũng ra đồng làm việc, Liên đại thúc trên Liên gia đại ca thật là có phúc khí. Liên lão gia tử cười ha ha, đặc biệt rất cao hứng. Kế tổ ca sẽ làm việc sao? Liên Mạn Nhi đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi, đợi lát nữa muội sẽ biết rõ. Liên Chi Nhi không chịu nói, chỉ là che miệng cười nói. Tới ruộng, Liên lão gia tử lại để cho Liên kế tổ cầm liêm đao, lưỡi hái, cùng ông lần lượt cắt cao lương. Bởi vì thái độ kỳ quái của Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi một bên làm việc, một bên chú ý Liên kế tổ. Liên kế tổ vung vẩy lưỡi liềm, vậy mà cùng tốc độ với Liên lão gia tử ở phía trên. Nhìn kỹ lại, mới nhìn ra trò, thì ra là Liên lão gia tử ở phía trước đem vùng cao lương của Liên kế tổ đều cắt. Liên thủ tín ở bên cạnh Liên kế tổ, cũng giúp đỡ cắt không ít. Diễn cái trò gì? Liên Mạn Nhi có chút bó tay rồi. Ra chính là cho mọi người xem, trước kia là đại bá, về sau kế tổ ca hơi lớn một chút. Đại bá ngay cả như vậy cũng không chịu làm, mỗi lần đều đổi kế tổ ca đến. Liên Chi Nhi nhỏ giọng nói. Hai tỷ muội đang nhỏ giọng nói chuyện, chỉ nghe thấy Liên kế tổ ai ôi. Một tiếng. Kế tổ, thế nào á? Kế tổ, Liên thủ tín vội vàng ném công việc trong tay, chạy tới bên cạnh Liên kế tổ. Liên kế tổ vểnh một chân lên, trên mặt biểu hiện thống khổ. Tứ thúc, cổ chân cháu bị chật rồi. Thế nào, chật lợi hại không? Liên lão gia tử cũng thả công việc trên tay xuống, đi tới hỏi. Không có việc gì, ra, cháu còn có thể làm việc tiếp. Liên kế tổ dũng cảm đem chân bị chật chống xuống mặt đất, lại lập tức ai ôi một tiếng, thân thể lảo đảo một cái. Ở trước mặt tất cả mọi người, đương nhiên sẽ không để cho hắn té. Chân đau còn làm việc thế nào, phụ thân? Bằng không cho kế tổ trở về nghỉ ngơi trước đi. Liên thủ tín đề nghị nói. Liên lão gia tử không có lập tức trả lời. Đúng vậy a, kế tổ là người đọc sách. Phụ thân, ngài xem người nào đọc sách có thể làm việc ruộng vườn. Liên thủ nghĩa cười hì hì nói. Đúng vậy a, để cho kế tổ trở về đi. Liên thủ lễ nói. Liên kế tổ sẽ không chịu, nói còn muốn tiếp tục giúp Liên lão gia tử làm việc. Vinh đệ Liên thủ tín ở bên cạnh khuyên bảo, nói là Liên kế tổ thương thế không nhẹ, nhất định phải trở về nghỉ ngơi. Phụ thân, để cho kế tổ trở về đi. Mọi người lên tiếng cầu tình. Được, kế tổ ngươi liền trở về đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhị lang, ngươi dìu kế tổ ca ngươi trở về. Liên lão gia tử rốt cục nói. Như vậy, Liên kế tổ phải dựa vào người Liên gia nhị lang, khập khiễng mà đi trở về. Buổi chiều này, Liên Mạn Nhi là hữu thần mà vượt qua, thỉnh thoảng nhịn không được liền cười một tiếng, nàng như vậy, liền liên tục bị người khinh bỉ, trước sau đã trúng Liên Chi Nhi, Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đều xem thường. Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, lại phải ra đồng, Liên kế tổ đau chân, tự nhiên không thể đi rồi. Hà Thị nói Liên Nha Nhi vừa bó chân lần thứ hai, bà muốn ở lại nhà chiếu cố Liên Nha Nhi. Để cho Tú Nhi chăm sóc, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, còn chăm sóc không được Nha Nhi sao? Liên lão gia tử đầu cũng không nâng liền bác bỏ. Ngày hôm nay, vẫn là đi đến ruộng ở phương Bắc, cắt chính là hạt kê. Cán của hạt kê nếu so với cán cao lương thì nhỏ hơn một tí, bông cao lương cũng tất dài hơn, là tán tuệ. Năm nay hạt kê sinh trưởng tốt, Trương Thị xe một hạt kê, cao hứng nói. Hạt kê bốc khỏi vỏ, tại đây bọn họ xưng hạt kê vàng kiêu ngạo, khác với hạt kê về sau thoát xác tiểu hoàng mễ. Đại hoàng mễ có tính dính, thời điểm bình thường là giữ đến qua mùa đông, đem đại hoàng mễ tinh tế mà mài thành bột, sau đó rửa theo tỷ lệ nhất định trộn lẫn với một ít bột gạo kê cùng tiểu hoàng gạo và mì, hợp thành bột dẻo, gói đậu đỏ bên trong, thì ra là nhân bánh đậu đỏ, làm thành bánh dẻo nhân đậu, tục xưng làm bánh dẻo. Bánh dẻo này như là một phần lương thực của người nông thôn trong mùa đông. Liên Mạn Nhi nhớ rõ loại đại hoàng mễ này dinh dưỡng thật là phong phú, hơn nữa phương pháp ăn tốt nhất là trộn cùng đậu đỏ, có thể bổ sung toàn bộ dinh dưỡng, đối với dạ dày rất tốt, có thể cường tráng thân thể, còn rất thích hợp cho tiểu hài từ trong thời kỳ sinh trưởng phát dục. Thực là đồ tốt, Liên Mạn Nhi trong lòng suy nghĩ. Bông hạt kê sau khi lấy hạt xong cũng rất hữu dụng, là nguyên liệu dùng để bó chổi. Cây chổi bình thường bọn họ dùng để quét rác, quét giường, chính là dùng từ thứ này làm ra. Liên gia còn có một cây chổi lớn, làm từ cành trúc, cũng không phải làm từ vùng này, xem như đồ vật hiếm có. Đại tẩu giống như tiên nữ, mỗi lần ăn cơm liền ăn một chút như vậy. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi cùng một chỗ làm việc, không thể thiếu việc tán gẫu. Lần này chủ đề là Tưởng Thị, Hoa Nhi tỷ, Đại Thẩm, các nàng cũng ăn ít. Liên Mạn Nhi nói, hẳn là ăn không quen lương thực phụ, để nhìn thấy Đoá Nhi trên lưng mang điểm tâm. Tiểu Thất tới góp lời nói, Liên Mạn Nhi liền nghĩ, xem ý tứ của Liên Lão Gia Tử, là muốn một nhà phòng lớn thường ở trong thôn. Bọn họ ăn không quen lương thực phụ, một ngày hay hai ngày dựa vào ăn điểm tâm còn có thể không có trở ngại. Thời gian dài, cũng không biết bọn họ chống chịu được không. Lại đến thời điểm nghỉ ngơi, Liên Mạn Nhi ôm lấy bình nước. Nàng cho rằng sẽ phí chút ít khí lực, tuy nhiên lại thoáng cái liền ôm đi lên. Trọng lượng bình nước rất nhẹ, Liên Mạn Nhi cua cua bình nước, mở nắp bình ra, mới phát giác bên trong căn bản không có nước. Buổi sáng ai cầm bình nước, thế nào quên đổ nước rồi hả? Liên Mạn Nhi lên đường buổi sáng là nhị thẩm chuẩn bị bình nước. Ngũ Lang nói, thế nào không có nước vậy, không phải bị đổ ở trên đường a? Hà Thị tùy tiện mà nói, nhị thẩm, trong ngoài bình đều khô. Liên Mạn Nhi nói, nếu như buổi sáng có chuẩn bị nước, thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Hà Thị đánh cái ha ha, đi tới cầm lấy bình nước trong tay Liên Mạn Nhi. Ta về nhà lấy nước. Hà Thị cầm bình, muốn đi trở về. Nhà lão nhị, ngươi đứng lại. Liên Lão Gia Tử gọi Hà Thị lại, để cho Mạn Nhi cùng Ngũ Lang đi. Chúng ta lấy nước về lại nghỉ ngơi. Hà Thị không muốn, cũng không dám cùng Liên Lão Gia Tử già mồm. Quy củ của Liên gia, vào ruộng, không có lời của Liên Lão Gia Tử, ai cũng không thể rời đi. Liên Mạn Nhi hiểu, Liên Lão Gia Tử biết rõ Hà Thị lười biếng, sợ bà đi chuyến này, không biết lúc nào mới trở ra, cho nên mới để cho nàng cùng Ngũ Lang đi. Đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận. Trương Thị dặn dò, Liên Mạn Nhi cùng với Ngũ Lang ôm bình nước, hướng trong nhà đi. Tiến vào cửa lớn Liên gia, mũi của Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy mùi bánh rán dầu. Hiện tại liền làm cơm, hơi sớm một chút a. Hơn nữa, đây là làm cái gì? Thế nào không tiếc sử dụng nhiều dầu như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, chăm sóc đặc biệt. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang liếc nhau một cái, đều cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ làm việc ở ngoài đồng, tuy nói là Chu Thị cùng Liên Tú Nhi ở nhà nấu cơm, nhưng đều là đợi đến lúc bọn họ trở về, để cho Trương Thị cùng Triệu Thị nấu cơm. Dù Chu Thị động thủ nấu cơm, nhưng hiện tại cũng quá sớm đi. Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, đối với Ngũ Lang liếc mắt đưa ý một cái. Hai người đều không lên tiếng, cố ý thả nhẹ bước chân, bước nhanh hướng phòng trên đi tới. Rất nhanh chỉ nghe thấy tiếng cười của Liên Tú Nhi. Liên Mạn Nhi đi đến bên trên cửa phòng, mạnh mà đẩy cửa trước ra, đã nhìn thấy Liên Tú Nhi đang khom người dưới lò nhóm lửa. Tưởng Thị cầm lấy cái xẻng trong tay, đem nồi sắt ở bên trong chở mặt bánh rán. Cái bánh rán không công kia, xem xét chính là làm từ bột mì nguyên chất, một mặt đã được chiên vàng, bởi vì dầu dùng tương đối nhiều, còn xì xì mà phun ra dầu. Hóa ra là lén lút làm trộm thức ăn. Liên Mạn Nhi xem đã minh bạch. Tưởng Thị nghe thấy cửa phòng mở, ngẩng đầu nhìn thấy Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang, tay của nàng nhất thời cùng đặt nguyên tại chỗ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó xử, liền không biết nên nói cái gì cho phải. Liên Tú Nhi khuôn mặt bỗng chốc trở nên châm chọc. Hai ngươi không ra đồng làm việc, thế nào lại đúng lúc này trở về rồi hả? Là muốn lười biếng a? Liên Tú Nhi đứng lên chỉ vào Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang trách mắng. Nàng hoàn toàn không có vì làm trộm thức ăn bị bắt quả tang mà áy náy, hoặc là ngượng ngùng. Ti ti, con này đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm, Tưởng Thị vốn còn không biết làm sao bây giờ, thấy Liên Tú Nhi như vậy, trên mặt liền nặn tươi cười. Trở về liền trở về a, Mạn Nhi cùng Ngũ Lang vẫn là tiểu hài tử, mệt mỏi sẽ trở lại nghỉ ngơi một chút. Tưởng Thị ôn nhu nói, là gia bảo chúng ta trở về lấy nước. Ngũ Lang nói, lão cô, đại tẩu, chúng ta giữa trưa ăn bánh rán áp chảo à. Liên Mạn Nhi cố ý làm ra vẻ mặt kinh hỉ, thật tốt quá, chúng ta trở về nói cho gia. Gia khẳng định cao hứng. Liên Tú Nhi mặt càng thêm đen, vừa rồi Liên Kế Tổ, Liên Hoa Nhi đều nói sớm không có ăn cơm no bụng, thương lượng làm chút gì đó ăn. Liên Kế Tổ nói mang về nửa túi bột mì, Liên Hoa Nhi lại để cho Liên Tú Nhi cùng Chu Thị nói một tiếng. Thật ra chính là nàng ta muốn ăn, chỉ lấy Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ làm cái cớ. Chu Thị đau lòng trưởng tử cùng tôn tử, không nói gì. Các nàng bắt đầu nhào bột mì làm bánh áp chảo, tự nhiên sẽ không chỉ có phần của phụ tử Liên Thủ Nhân, Cổ Thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi, tính cả Tưởng Thị cũng là hy vọng cầm bánh rán áp chảo lót bụng, đương nhiên còn phải mang Liên Tú Nhi. Bởi vậy, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy là một nồi bánh. Ngươi nói bậy gì đó, đây là bánh cho đại ca cùng kế tổ, không có phần của các ngươi. Liên Tú Nhi lập tức nói. Liên Tú Nhi nói ra Liên Kế Tổ, chính mình cũng không cảm thấy được là như thế nào, Tưởng Thị mặt liền đỏ lên. Vậy thì giữa trưa ăn bánh áp chảo a. Tưởng Thị nhỏ giọng nói, có cũng không cho các nàng ăn. Liên Tú Nhi túm lấy eo, hùng hổ mà nói, các ngươi cũng không soi gương mà nhìn xem chính mình như vậy. Mình như vậy có thể ăn bánh áp chảo hay sao? Bột này là kế tổ mang về đấy, thèm khóc cũng không có phần của các ngươi. Hai ngươi không phải trở về lấy nước ư, còn không tranh thủ thời gian rót đi. Tưởng Thị tựa hồ là muốn khuyên Liên Tú Nhi, lại không biết nên khuyên như thế nào. Ngũ Lang sắc mặt tức giận đến đỏ bừng. Lão cô, ngươi cứ trướng mắt chúng ta như vậy. Liên Mạn Nhi giật giật Ngũ Lang, ra hiệu hắn không cần manh động. Ngũ Lang có chút kỳ quái. Theo tính tình của Liên Mạn Nhi khẳng định cùng Liên Tú Nhi ầm ĩ, hiện tại như thế nào còn không cho hắn nói chuyện. Ta đi lấy nước a. Liên Mạn Nhi lôi kéo Ngũ Lang đem nước rót đầy bình, hai người liền mang đi ra ngoài. Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tưởng Thị cười gọi bọn họ lại, cầm lấy hai miếng bánh trong tay đưa qua, cầm ăn đi. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang còn không có nhận, Liên Tú Nhi liền giận. Thê tử kế tổ, ngươi làm gì đem bánh cho hai người bọn họ? Yên tâm đi, hai người bọn họ không dám nói ra đâu. Tưởng Thị bất đắc dĩ nhìn Liên Tú Nhi liếc mắt một cái, rồi quay đầu lại, cười đối với Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang nói, đại bá của ngươi thân thể không tốt, đây là bánh nội bảo làm cho đại bá ngươi, tất cả là có mấy miếng như vậy. Đại tẩu làm chủ cho hai người các ngươi hai miếng, các ngươi tranh thủ thời gian nhân lúc còn nóng ăn hết, rồi hãy đi. Cái Tưởng Thị này rõ ràng so với Liên Tú Nhi thông minh, khéo léo hơn nhiều. Liên Tú Nhi cảm thấy Tưởng Thị hoàn toàn không cần phải làm như vậy, nhưng cảm giác được vẫn là phải cho Tưởng Thị mặt mũi, nhưng nàng vẫn đi tới, đoạt lấy một miếng bánh, cho bọn họ một miếng là đủ rồi. Liên Tú Nhi nói xong, chỉ vào Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang, hai ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Ngũ Lang muốn lôi kéo Liên Mạn Nhi đi, hắn không muốn nhận cái bánh này, tuy rằng mùi thơm của cái bánh chui vào mũi hắn. Liên Mạn Nhi lại nhìn bánh áp chảo, dưới chân không chịu hoạt động. Tưởng Thị liền đem bánh nhét vào trong tay Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, ăn đi. Liên Mạn Nhi không để ý Ngũ Lang chừng ánh mắt nàng, đem bánh nhận lấy. Ngươi ăn hết bánh, cũng không thể nói ra ngoài, bằng không thì ta xé nát miệng của ngươi. Liên Tú Nhi đe dọa nói. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Liên Tú Nhi đắc ý hơn. Gần đây Liên Mạn Nhi không nhu thuận như lúc trước, nhưng hiện tại đối mặt với đồ ăn ngon, liền không chống cự nổi. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang mang bình nước đi ra ngoài. Ca, bánh này hai ta mỗi người một nửa. Liên Mạn Nhi đối với Ngũ Lang nói. Ngũ Lang đối với hành vi không có cốt khí của Liên Mạn Nhi như thế, đã giận không muốn nói chuyện. Nhờ có nhị thẩm buổi sáng không chuẩn bị nước, còn để cho hai ta đúng lúc này trở về lấy. Liên Mạn Nhi còn vui cười dạo dực mà nói với Ngũ Lang. Những lời này của Liên Mạn Nhi tự nhiên bị Liên Tú Nhi cùng Tưởng Thị vừa vặn nghe thấy. Ra khỏi cửa lớn Liên ra. Ca, đừng đi nhanh như vậy, ta theo không kịp. Liên Mạn Nhi gọi Liên Ngũ Lang. Liên Ngũ Lang vẫn đỏ mặt như trước. Ngươi còn muốn ăn cái bánh kia, bình nước cũng không cần ngươi nâng, một mình ta ôm a. Liên Mạn Nhi thấy Liên Ngũ Lang giận thành như vậy, nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười. Mạn Nhi, ngươi còn cười. Liên Ngũ Lang càng tức giận. Vừa rồi tại trước mặt Liên Tú Nhi cùng Tưởng Thị, nếu không phải nghĩ đến mặt mũi của muội tử, hắn sẽ nói Liên Mạn Nhi không thể. Ca, đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Ta cũng không có ý định ăn cái bánh này. Liên Mạn Nhi đem cái bánh lấy ra cho Ngũ Lang nhìn nhìn. Ta định để cho tất cả mọi người được ăn bánh áp chảo. Mạn Nhi, thì ra muội có tính toán. Ngũ Lang lập tức đổi giận thành vui. Bất quá cái bánh này muội không nên cầm, không nên ăn đồ bố thí. Ngũ Lang đứng thẳng lưng. Dựa vào cái gì không cầm? Trong cái bánh này có tiền của cha và mẹ đó. Liên Mạn Nhi cười nói. Hơn nữa, đây chính là chứng cớ. Ngũ Lang a lên một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Bọn người Liên Tú Nhi chăm sóc đặc biệt bị phát hiện, nhất định là rất nhanh mà ăn xong, hoặc là đem bánh giấu đi. Mạn Nhi, mới vừa rồi muội nhắc tới nhị thẩm, cũng là cố ý. Ngũ Lang cũng là hài tử thông minh, một điểm liền nhìn thấu, còn biết suy một ra ba. Ca, nhị thẩm lười nhất. Ca lúc nào thấy nàng chủ động đoạt việc chưa? Liên Mạn Nhi nói, nhưng buổi sáng nàng hôm nay cướp việc chuẩn bị nước, mới vừa rồi còn muốn trở về lấy nước. Mạn Nhi, muội nói là, nhị thẩm biết rõ bọn người đại bá muốn trộm thức ăn. Khẳng định là vậy. Nhị thẩm hẳn là muốn trở về phân một phần. Đáng tiếc bị Liên lão gia tử ngăn cản. Rất nhanh trở lại ruộng, tất cả mọi người vây tới nghỉ ngơi uống nước. Liên Mạn Nhi rót một chén nước, đưa cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử tiếp nhận nước, liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, sắc mặt cũng là hồng hồng. Mạn Nhi, thế nào rồi, mệt nhọc? Ra, cái này cho người. Liên Mạn Nhi lấy ra cái bánh áp chảo, đưa cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử sửng sốt, hỏi một nửa, Liên lão gia tử liền dừng lại. Cha và mẹ nói, gia đã lớn tuổi, còn làm nặng như vậy, cũng không kịp ăn cái gì tốt. Để cho chúng ta làm nhiều một chút, không cho ra mệt mỏi như vậy. Ra, cái bánh này ngươi nhanh ăn đi. Bánh áp chảo tuy rằng ngon, nhưng Liên lão gia tử làm sao có thể nuốt trôi. Hắn đã ẩn ẩn mà đoán được là xảy ra chuyện gì. Ra không ăn, cái bánh này Mạn Nhi ăn đi. Liên Mạn Nhi liền khóc lên. Đây là thế nào, Ngũ Lang ngươi cùng Mạn Nhi cãi nhau hả? Trương Thị vội vàng chạy tới. Không phải. Ngũ Lang cũng cùng đi qua. Vậy là chuyện gì? Chuyện là như vậy. Ngũ Lang đem chuyện trở về trông thấy Liên Tú Nhi cùng Tưởng Thị đang làm bánh áp chảo. Liên Tú Nhi nói như thế nào với bọn họ kể lại một lần. Mạn Nhi nhìn thấy lão cô cùng đại tẩu làm một nồi bánh áp chảo, liền cho rằng là bữa trưa của cả nhà. Liên lão gia tử sụ mặt, cả buổi không nói gì. Ta cùng ca thế nào? Không phải tôn nữ, tôn tử của gia sao? Lão cô lại bảo ta cùng ca soi gương, không thể ăn bánh. Liên Mạn Nhi một bên khóc, một bên nói. Lão cô còn nói là kế tổ ca mang bột mì về, không có phần của chúng ta. Ra, kế tổ ca không phải người Liên gia sao? Hay là ta cùng ca không phải người Liên gia? Hoặc là bây giờ Liên gia là ở riêng rồi hả? Liên lão gia tử bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian bắt lấy tay áo Liên lão gia tử. Ra, ta lấy bánh, đáp ứng không nói ra. Nếu lão cô cùng đại tẩu mà biết, ta sợ lão cô. Đại tẩu cũng đem ta cùng ca trở thành hài tử hư hỏng. Liên Mạn Nhi tội nghiệp mà nói. Ra không nói, ra cái gì cũng không nói. Liên lão gia tử nói, lại quay đầu đối với Liên thủ lễ nói. Lão tam, ngươi trở về một chuyến, cùng nương ngươi nói, giữa trưa cả nhà ta ăn bánh áp chảo, bánh bột mì áp chảo. Liên thủ lễ đáp ứng, vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích. Liên lão gia tử hiểu được, việc này chỉ có chính ông đi nói mới được thông qua. Ta đi nói, buổi trưa hôm nay, tất cả mọi người chúng ta đều ăn bánh áp chảo, ăn một bữa cho no. Liên lão gia tử lớn tiếng nói xong, liền sải bước mà hướng trong nhà đi. Một cái bánh, Liên Mạn Nhi đã kêu Tiểu Thất, Liên Diệp Nhi, Lục Lang mấy đứa nhỏ nhất phân ra ăn hết. Ra dường như rất tức giận. Ngũ Lang nhỏ giọng nói, Mạn Nhi muội nói, ra lúc này đi. Ta cái gì cũng không biết. Liên Mạn Nhi cười, ta chỉ biết, hôm nay nhà chúng ta có bánh áp chảo ăn no. Liên lão gia tử trở về, không thiếu được phải răn dạy bọn người Liên Tú Nhi. Bọn người Liên Tú Nhi khẳng định cũng sẽ nghĩ tới là nàng cùng Ngũ Lang nói ra. Nhưng Liên lão gia tử sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa, coi như là oán hận, còn có Hà Thị ở một bên chia sẻ không phải sao? Nàng lúc gần đi có nói, Tưởng Thị là người thông minh khẳng định đã nghe được. Một tiểu hài tử tỉnh tỉnh mê mê, không có giấu giếm trước đồ ăn ngon, cùng một người lớn trăm phương ngàn kế có thể biết trước hành vi của bọn họ, người nào càng đáng oán hận hơn. Giữa trưa có càng nhiều bánh áp chảo ăn à. Tiểu Thất tiến đến bên cạnh Liên Mạn Nhi, may mắn mà có nhị tỷ tranh giành cho đệ. Liên Mạn Nhi nhéo nhéo mặt Tiểu Thất, câu nói kia không phải nói khẩu khí tranh giành bánh bao ư? Ta đây là không tranh giành bánh áp chảo, tranh giành khẩu khí. Liên Mạn Nhi nói, đúng vậy, nàng tranh chính là cơn tức này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, mâu thuẫn không thể không nói. Bánh áp chảo có lực triệu hồi rất mạnh, chờ Liên lão gia tử từ nhà quay lại, đã nhìn thấy mấy nhi tử cùng các tôn tử, đã lại cắt xong một mảnh hạt kê thật lớn. Giữa trưa hôm nay kết thúc công việc, tất cả mọi người đều tươi cười trở về, nhất là Tam Lang, Tứ Lang cùng Lục Lang, hận không thể tung hoa mà hướng trong nhà chạy. Hà Thị nhìn thấy trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Nhà đại bá hắn có gạo trắng quanh năm, gà vịt thịt cá, mấy hài tử của ta, một năm cũng chẳng có một bữa ăn thật tốt. Đều là nhà hắn cùng nội hắn, tôn tử hắn. Hà Thị hướng về phía Liên Thủ Nghĩa lẩm bẩm nói, đợi đại bá của hắn trở thành quan thì tốt rồi, trước kia không ăn qua, đều lấy trở về. Liên Thủ Nghĩa nói, đúng vậy a, nếu không có cái này làm mục đích, những năm này nàng cũng sẽ không một mực nhẫn nhịn. Hà Thị nghĩ như vậy, lại liếc mắt một cái đánh giá Liên Thủ Nghĩa. Đừng tưởng rằng ta không biết, mỗi lần ngươi đi trấn trên, đi theo ca của ngươi ăn không ít. Lần trước đi trả tiền, các ngươi đi tửu lâu uống rượu đúng không? Đừng nói mò, làm cho người ta nghe thấy. Liên Thủ Nghĩa quay đầu lại nhìn người hai nhà Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Tín từ phía sau đi tới. Lần đó ta cũng có mang về cho các ngươi ăn à. Chỉ có một ngụm đủ ai ăn. Hà Thị như trước bất mãn. Được, được, mắt nhìn thấy ngày tốt lành đã đến. Đừng soi mói những thứ vô dụng kia. Liên Thủ Nghĩa nói xong, bỏ lại Hà Thị, đi tìm Liên lão gia tử nói chuyện. Hà Thị liền quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi liếc mắt một cái. Nàng sở dĩ hôm nay cố ý không chuẩn bị nước, chính là muốn trở về một chuyến. Nàng dự đoán được một nhà phòng lớn, khẳng định sẽ ăn vụng thức ăn. Nàng đã nghĩ, nắm lấy thời cơ trở về, cũng có thể ăn được một phần. Liên lão gia tử lại không để cho nàng trở về, ngược lại bảo Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang đi trở về. Nhà đầu Liên Mạn Nhi kia thế nhưng thật giỏi, thật sự dám đến trước mặt Liên lão gia tử cáo trạng, còn kích thích Liên lão gia tử đồng ý để cho tất cả mọi người ăn bánh nướng áp chảo. Như vậy cũng tốt, cả nhà bọn họ cũng đều có thể ăn được một bữa cho thật đỡ thèm. Bộ dạng mới vừa rồi của Liên lão gia tử, không biết về nhà sẽ răn dạy Chu Thị như thế nào đây. Còn Liên Tú Nhi cùng mấy người phòng lớn nữa, những người kia còn không càng căm hận người tứ phòng sao? Lấy tính tình của Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, còn không biết sẽ trả đũa thế nào. Lại có náo nhiệt để xem, Hà Thị nghĩ vậy, liền nhếch miệng nở nụ cười. Hôm nay chúng ta có thể ăn bánh nướng áp chảo, đều là nhờ vào phúc của Mạn Nhi. Hà Thị cười đối với Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi nhìn Hà Thị liếc mắt một cái, cảm thấy tươi cười của bà không có một chút hảo ý. nhị thẩm đây là ý gì? Là ra để cho mọi người đều được ăn bánh nướng áp chảo. Liên Mạn Nhi nói. Gian ngoài phòng trên, Liên Tú Nhi ngồi ở dưới lò nhóm lửa, một đôi mắt hồng giống như quả đào. Chu Thị sụ mặt chở bánh nướng áp chảo, Tưởng Thị ở bên cạnh nhào bột làm bánh, trên mặt ngược lại không có gì biểu tình, chỉ là giống như lại lần nữa lau chùi bột phấn. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, cùng mẫu tử Cổ Thị đều ở tây phòng, không có đi ra. Liên Lão Gia Tử đối với nhóm con dâu bọn họ không trực tiếp răn dạy, huống chi là thê tử tôn tử. Bất quá Liên Tú Nhi xem ra là bị hung hăng giáo huấn rồi. Hà Thị vượt lên trước tiến vào phòng trên, cười hô Chu Thị, đối với Liên Tú Nhi nói, Tú Nhi, ngươi nghỉ ngơi, ta đây tới nhóm lửa a. Cũng không biết có phải là bị bánh nướng áp chảo kích thích hay không, hay là vì muốn biểu hiện trước mặt Chu Thị, Hà Thị mà cũng có thời điểm cướp việc để làm. Liên Tú Nhi lại không cảm kích, chỉ ngẩng đầu hung hăng mà liếc nhìn Hà Thị, ngươi có lòng tốt như vậy, là sợ ta cùng nương vụng trộm ăn bánh, hay là sợ cắt xén phần của ngươi, ngươi muốn giám sát chúng ta đi. Hà Thị bị Liên Tú Nhi trách móc thì sững sốt. Tú Nhi, ta không phải là sợ ngươi mệt mỏi lấy đấy sao, cái này nhỏ nồi đen thui, sẽ đem mặt của Tú Nhi bị dơ.